Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406, đừng thắng quá khoa trương. Thần ca, đây chính là ngươi vì trường học đại hội thể dục thể thao viết ca a. Nghe cảm giác tốt dốc lòng. Lâm Vũ Manh nghe sân trường phát thanh bên trong tiếng ca, nở nụ cười nói, lần này cho trường học đại hội thể dục thể thao viết hai bài ca, cũng là dốc lòng ca khúc. Tô Thần cười gật đầu. Thần ca, ngươi quá lợi hại. Lâm Vũ Manh nét mặt tươi cười như hoa lay động cánh tay của hắn. Sáng tỏ đôi mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Có lợi hại hay không? Ngươi bây giờ mới biết được à? Tô Thần cười quái dị nhìn xem nàng. Lâm Vũ Manh hơi sững sờ, sau đó mới hiểu được tới, đỏ mặt tức giận cho hắn bả vai một quyền, bước nhanh kéo dài khoảng cách. Chậm một chút đi, chờ ta một chút. Tô Thần cười đuổi theo. Tình cảm của hai người bây giờ đã qua ngây ngô giai đoạn, đối lẫn nhau đều đã tương đối quen thuộc, thỉnh thoảng mở một cái có chút ô trò đùa cũng coi là điều hòa tề. Một đường đến sân điền kinh, lại là bị cái kia người đông nghìn nghịt cho kinh ngạc đến. Mau nhìn, Tô Thần tới. Tô Thần, ngươi bài hát này rất tốt, nghe được ta nhiệt huyết sôi trào a. Tô Thần, có dám hay không so cái 200 mét? Bài hát này kêu cái gì tên? Không phải có hai bài ca, còn có một bài kêu cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Các học sinh mồm 5 miệng 10 la hét. Còn có một số nữ sinh cả gan chạy tới hướng Tô Thần muốn ký tên. Tô Thần tiện tay giúp đỡ ký mấy cái tên chụp ảnh chung. Sau đó chung quanh những cái kia nguyên bản do dự không chừng các nữ sinh thấy thế, lập tức cũng đều vây tới. Bình thường Tô Thần đồng dạng đều ở tại thư viện, các nàng cũng không tiện đi quấy giày. Hôm nay cuối cùng là tìm tới cơ hội, tự nhiên đều muốn cái ký tên chụp ảnh chung. Dù sao cũng là chính mình không có được nam nhân, đến tương lai tốt nghiệp liền có thể liền muốn cái ký tên chụp ảnh chung cơ hội đều không có. Lâm Vũ Manh khẽ cười duyên đứng tại cách đó không xa lẳng lặng nhìn, rất đại độ không có đi ngăn cản. Đều đã thành toàn trường học nữ sinh ghen tị ghen ghét cá chép, nếu là liền ký tên chụp ảnh chung đều ăn dấm không cho, cái kia khí lượng cũng quá nhỏ. Là một cái đời trước cứu vớt Thái Dương hệ nữ nhân, điểm ấy khí lượng vẫn là phải có. Thẳng đến phát thanh lên vang lên đại hội thể dục thể thao người chủ trì thanh âm, Lâm Vũ Manh cái này mới đi đi qua kéo lại Tô Thần cánh tay, cười đối một đám nữ sinh nói ra, các vị học tỷ, thật có lỗi. Đại hội thể dục thể thao muốn bắt đầu, ký tên chụp ảnh chung lời nói, lần sau khẳng định còn có cơ hội. Không thể đạt được ký tên chụp ảnh chung các nữ sinh cứ việc đều rất không nguyện ý, nhưng Lâm Vũ Manh như vậy lễ phép thái độ, các nàng cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể đầy mắt không cam lòng cùng hâm mộ tránh ra đường. Thật có lỗi, lần sau lại cho các ngươi ký. Tô Thần đối một đám nữ sinh áy náy cười cười, mang theo Lâm Vũ Manh cùng nhau hướng Phan Tiểu Kiệt bọn người vị trí đi đến. Người ta tùy thời ôm ôm hôn hôn nâng cao cao, chúng ta ký cái tên hợp cái ảnh còn phải tìm cơ hội. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Ai nói không phải đâu? Ai bảo người ta lớn lên đáng yêu lại có tiền vốn đâu? Một tên nữ sinh ở trước ngực khoa tay xuống, trừ số ít mấy cái còn chịu nổi, cái khác đại bộ phận nữ sinh tinh thần chán nản, mời tham gia nam tử 100 mét đồng học tại vào chỗ. Xin, phát thanh bên trong truyền đến người chủ trì lặp lại 3 lần thanh âm. Đại hội thể dục thể thao chính thức kéo ra màn che. Tô Thần chỗ tài chính ban 1, báo danh 100 mét không phải người khác, chính là Phan Tiểu Kiệt gia hỏa này. Theo gia hỏa này thuyết pháp, 100 mét đơn giản nhất, thoải mái nhất, trực tiếp 10 mấy giây đồng hồ thời gian chạy xong sự tình. các huynh đệ tỉ muội, ta đi, nhìn được rồi, nhìn ta cầm cái khởi đầu tốt đẹp. Phan Tiểu Kiệt đứng dậy, vẻ mặt đắc ý dáng tươi cười nói với mọi người nói. Bốn phía hư thanh một mảnh, lão Phan, đoàn người đều không có chờ mong ngươi cầm thứ nhất, không cầm thứ nhất đếm ngược là được. Tiền Mạn Mạn cười ha hả phá, đám người cười vang, nói đùa cái gì, ta tốt xấu cũng đi theo võ thuật nghiên cứu hội luyện mấy ngày. Sẽ không chạy nổi những cái kia vớ va vớ vẩn, trừng lớn mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng. Phan Tiểu Kiệt hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang, hướng đi chạy đến khởi điểm chỗ, không có gì bất ngờ xảy ra, không nói gì đó quán quân, Phan Tiểu Kiệt á quân quý quân đều không có cầm tới. Cũng may không có cầm thứ nhất đếm ngược, đằng sau còn đi theo hai, khụ khụ, đừng để ý đừng để ý, ta chính là cất bước thời điểm không có nắm chặt, lảo đảo xuống. Phan Tiểu Kiệt đi về tới, gượng cười nói, cát, đám người lần nữa hư thanh một mảnh, này, đoàn người đều tại A, một đạo cởi mở thanh âm truyền đến, ngồi tại trên bậc thang đám người quay đầu nhìn lại, đúng là bọn họ thân yêu phụ đạo viên Cố San, San tỷ tốt, hai lớp học sinh cười hỏi thăm sức khỏe, Cố San tính cách thẳng thắn hào phóng, tuổi tác cũng lớn không mấy tuổi. Cùng học sinh ở chung lại không có vẻ kiêu ngạo gì. Cho nên các bạn học bình thường đại thể gọi nàng một tiếng San tỷ. Tô thần, biểu hiện tốt một chút, cho chúng ta tài chính ban một cầm cái tổng quán quân trở về. Tỷ coi trọng ngươi a hát. Cố San đi đến Tô thần bên cạnh ngồi xuống, cười nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tô thần tức giận cho một đống bạch nhãn. Mỗi cái ban mỗi cái học sinh nhiều nhất báo danh 5 cái hạng mục. Đương nhiên học sinh bình thường làm sao đi báo như thế nhiều. Đỉnh thiên cũng liền 1-2 cái ý tứ. Nhưng mà, Cố San lại là tiền trảm hậu tấu. Trực tiếp cho Tô Thần báo 5 cái hạng mục. Còn nghĩa chính ngôn từ công bố là vì tập thể vinh dự. Tốt, không phải liền là cho ngươi báo nhiều một chút. Đại nam nhân khí lượng lớn một chút, đến, uống bình nhịp đập, chuyên môn mua cho ngươi, toàn lớp liền ngươi đãi ngộ này. Cố San cười ha hả đem trong tay một bình nhịp đập nhét vào Tô thần trong tay, cái này, ngươi uống qua đi. Tô thần trừng mắt, Cố San, trên trán từng đạo hắc tuyến rủ xuống, mau nhìn, người kia chạy thật nhanh. Cố San bỗng nhiên chỉ hướng trên đường chạy ngay tại tranh tài tuyển thủ. Hô to gọi nhỏ nói sang chuyện khác. Mạch này động không phải nàng cố ý mua. Vừa rồi hội học sinh phụ trách cái này học sinh phát nàng. Trên đường tới xoay mở uống một ngụm nhỏ thấm giọng nói. Vốn là coi là Tô thần không nhìn ra. Người lão chính mình uống đi. Tô thần tức giận đem còn cho Cố San. Không phải liền là uống một nho nhỏ miệng, tỷ lại không ngại, các ngươi người trẻ tuổi kia a. Cố San méo miệng lắc đầu, xoay mở nắp bình ùm ụp ụp uống hai miệng lớn. Ngài không ngại ta để ý, ta bạn gái còn ở lại chỗ này đâu, nàng ăn dấm làm sao xử lý. Tô thần tức giận trợn mắt một cái, nhìn về phía Lâm Vũ Manh, thần ca, ta không ngại a. Lâm Vũ Manh cười hì hì nhún nhún vai. Manh manh, Tô thần lộ ra vẻ mặt u oán. Mọi người chung quanh lần nữa cười vang. Lúc này, trên đài hội nghị người chủ trì lần nữa lên tiếng. Để nam tử 500 mét tuyển thủ đi tập hợp chuẩn bị. Tô thần 5 cái hạng mục bên trong. Vừa vặn có cái này một cái. Thần ca cố lên. Lâm Vũ Manh nhìn xem đứng người lên Tô thần. Nguyên khí tràn đầy làm cố lên thủ thế. Thần ca, kiềm chế một chút là được. Đừng thắng quá khoa trương. Phan Tiểu Kiệt vừa cười vừa nói. Quách Lỗi, Tiền Mạn Mạn mấy người cũng đều là buồn cười. Bọn hắn đều rõ ràng Tô thần tốc độ có bao nhanh. Loại này tranh tài đối với hắn mà nói. Quả thực liền là chơi nhà tròi đồng dạng. nhìn qua Tô Thần hướng cái kia 500 mét khởi điểm chỗ đi đến. Sân điền kinh bốn phía vang lên vô số nữ sinh tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Để một chút nhàm chán đến xem đại hội thể dục thể thao ra ngoài trường người. Cũng là vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, coi là người minh tinh nào tại cái này mở buổi hòa nhạc đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.